Vợ yêu ngọt ngào ông xã sùng lên trời. Chương 10, nhưng tao muốn ăn bún đậu mắm tôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bao giờ thì cô ta mới tỉnh lại đây? Mày gấp cái gì? Đến lão đại còn không gấp. Nhưng tao đang thèm ăn bún đậu mắm tôm, cô ta mà chưa tỉnh thì tao không được đi đâu. Mày suốt ngày chỉ biết ăn, im miệng đi, lão đại nghe thấy bây giờ. Bên tai Diệp Tuệ ong ong, từng giọng nói xa lạ truyền vào tai cô. Trước mắt cô là một không gian tối đen như mực, ngoại trừ tiếng nói chuyện xì xào và mùi thơm của đồ ăn như có như không vương quanh chóp mũi, cô không cảm nhận được điều gì khác nữa. Bỗng nhiên căn phòng sáng lên, đôi mắt đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào, hơi chói, Diệp Tuệ có chút không thích nghi được, đôi mắt cô hơi nhói đau. Cô đưa tay dụi dụi mắt, chờ một lúc sau mới thích nghi được với ánh sáng. Bọn đàn em thấy hành động của cô, vội vàng hét lên với người ở phòng bên cạnh. Lão đại, cô ta tỉnh rồi. Cạch, một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông bước vào, theo sau anh ta là một người đàn ông mặc đồ đen đeo mặt nạ. Diệp Tuệ sững sốt, người đàn ông này, dùng mạo giống Cố Đình Bắc đến 7 phần. Cô hơi bất an, giác quan thứ 6 nói cho cô biết người đàn ông này rất nguy hiểm. Diệp Tuệ còn chưa nắm rõ tình hình hiện tại của bản thân nên cô không dám mở miệng nói gì. Cô và người đàn ông kia mặt đối mặt nhìn chằm chằm nhau, như đang thử xem ai kiên nhẫn hơn, bầu không khí kỳ quặc này duy trì hơn 10 phút, đám đàn em có mặt ở căn phòng đều hít một ngụm khí lạnh, không rét mà run, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, người phụ nữ này to gan thật thế nhưng lại dám chừng lão đại, hơn nữa còn chừng đến 10 phút. Cuối cùng, vẫn là Diệp Tuệ không nhịn được nữa, lên tiếng trước. Anh, là ai? Em dâu yêu dấu của anh tưởng rằng em đã đoán được thân phận của anh từ lâu. Anh là Cố Trì, là anh trai cùng cha khác mẹ của Cố Đình Bắc. Nói như vậy, chúng ta là người một nhà sao? Diệp Tuệ tò mò hỏi. Cũng có thể coi là như thế. Hắn đáp một cách miễn cưỡng, có thể thấy hắn rất không thích người em trai kia của hắn. Em dâu, em đừng bảo với anh là thằng nhóc kia không nói gì với em về anh hết nhé. Tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh. Diệp Tuệ khó hiểu vô cùng, tự nhiên lòi đâu ra một người anh chồng thế này. Lúc cô đang ngẩn người, Cố Trì nói. Em dâu, anh không vòng vo nữa, anh đang muốn lấy một vật từ tay. Cách chương.